Vạn cổ thần đế Oan Gu Senji, chương 2654, ba huynh đệ tái tụ họp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. PS, cầu donate. Hàn Tưu có được hắc ám chi thể, càng là thế gian hiếm thấy hắc ám chi đạo trưởng khống giả, tại trong kiếm sơn, thành công đạt được kiếm đạo áo nghĩa cùng một vị kiếm thần truyền thừa. Nàng biết rõ trận này cơ duyên đối với mình ý nghĩa cỡ nào trọng đại, trực tiếp để chiến lực của nàng bạo tăng một mảng lớn, đối với sau này càng là được ích lợi vô cùng. Bởi vậy, sau khi ra ngoài, nàng đáp ứng phá lệ một lần, miễn phí vì Trương Nhược Trần giết nho giới 6 đại giáo chủ. Lúc gần đi, Hàn Tưu lần nữa sinh nghi, hỏi. Các hạ là không cùng Thánh Minh Trương gia có giao tình. Trương Nhược Trần không có đáp nàng, lướt sóng mà đi. Hiểu rõ đến liên quan tới đào hoa tin tức, để Trương Nhược Trần trong lòng kiêng kỵ trở nên càng đậm, ẩn tàng khí tức, hướng chân lý thần điện tu sĩ nơi ở tiến đến. Ở trong Thanh Lê Viên, hắn xem xét cùng suy tính qua, thư giới 8 vị tu sĩ, là bị hạng Sở Nam tiếp đi. Hạng Sở Nam nhất quán trọng tình trọng nghĩa, thư giới sự tình, tự nhiên là sẽ không ngồi nhìn mặc kệ. Lúc này, đã là vào lúc giữa trưa. Kiêu dương như lửa, đạp đất vô ảnh. Đi vào chân lý thần điện tu sĩ ở lại biệt viện, Trương Nhược Trần báo lên tính danh, xếp bằng ở biệt viện hai bên đại môn hai vị lão giả, trong mắt đều là lộ ra nóng rực tinh mang. Thư Thiên Si cái tên này, mặc dù hôm qua mới tiến vào công chúng tầm mắt. Thế nhưng là, đã có thể xưng được là như sấm bên tai. Bên đường buôn bán phụ cốt cùng Mặc Dương Thi Hài, khiêu chiến thẩm phán cung đại cung chủ, chặt đứt công dương mục hai chân, bất luận một kiện nào sự tình đơn vặn đi ra, liền có thể danh chấn thiên hạ. Thư Tiên Sinh chờ một lát, lão hủ cái này đi vào bẩm báo. Một vị lão giả mặc thanh bào, bước nhanh đi vào biệt viện. Biệt viện cửa, lần nữa mở ra thời điểm, lão giả mặc thanh bào theo chân lý thần điện điện chủ chi nữ Thanh Ti Tuyết đi ra. Thanh Ti Tuyết, chính là hạng Sở Nam thê tử. Nàng thân hình khôi ngô như trâu, phần eo thùng nước càng thô, hai chân như chân voi, làn da ngăm đen, bờ môi nặng nề, toàn thân phát ra một cỗ uy vũ mà bá đạo chi khí. Như vậy dáng người, như vậy dung mạo, rất khó tưởng tượng nàng là một nữ tử. Thanh Ti Tuyết đối với Trương Nhược Trần không có sắc mặt tốt, trầm giọng nói. Ngươi chính là Thư Thiên Si. Đúng vậy, Trương Nhượng Trần lấy nho ra lễ nghi, chắp tay cúi đầu. Thanh Ti Tuyết hừ lạnh một tiếng. Lại là một con mọt sách ngu xuẩn, ngươi có biết, chính là ngươi hại chết Thư Dung. Trương Nhượng Trần không có giải thích, nói. Hôm qua sự tình, đích thật là chỉ cầu nhất thời chi sảng khoái. Không nghĩ tới thiên đường giới phe phái, sẽ ở cái này mẫn cảm thời gian, dám ở Hồng Trần quần đảo, làm ra như vậy cả gan làm loạn sự tình, là ta tính sai. Thanh Ti Tuyết gặp hắn chịu chủ động nhận lầm, cũng không phải là loại ngu xuẩn bảo thủ, không biết tự xét lại kia, trong lòng tức giận thiếu đi mấy phần, nói. Ngươi tới làm gì? Ta tìm hạng Sở Nam. Trương Nhược Trần nói. Thanh Ti Tuyết nói. Hắn không tại. Trương Nhược Trần lộ ra một đạo dị dạng chi sắc, nói. Hắn đi chỗ nào? Thanh Lê Quán. Không đúng, hắn hẳn là đã sớm mang theo thư giới tu sĩ, rời đi Thanh Lê Quán mới đúng. Trương Nhược Trần nói. Thanh Ti Tuyết lạnh buốt ghé mắt chằm chằm hắn, nói. Ngươi còn không biết sao? Hắn vừa mới đem người tiếp đi ra không lâu, chính là bị nho đạo 6 đại giáo chủ chặn lại trở về. Nho đạo 6 đại giáo chủ ngăn không được hắn. Trương Nhược Trần nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thanh Ti Tuyết nói, còn có thẩm phán cung đại cung chủ Liễm Hy, Quang Minh thần điện Michael, Đao thần giới Ngọc Trạch, Phù Linh giới Vân Chân Thượng Sư, Thụy Á giới Khiếu Minh Quân, từng cái đều là trên Hồng Trần tuyệt thế bảng cường giả. Trận thế thật to. Trương Nhượng Trần dù chưa tận mắt nhìn đến, thế nhưng là, lại có thể tưởng tượng ngay lúc đó Dương Cung Bạt Kiếm, nói. Sở Nam chính là chân lý thần điện thiếu điện chủ, bọn hắn dám ra tay sao? Vì sao không dám? Bọn hắn đứng tại đại nghĩa một phương, là kẻ yếu, là người buồn bã, vì sao không có khả năng hướng khi dễ bọn hắn tu sĩ xuất thủ? Thanh Ti Tuyết nói. Trương Nhượng Trần không khỏi bật cười, Thanh Ti Tuyết nói như vậy cũng không sai. Công Dương Mục bị thư giới thần linh giết chết, nho giới dĩ nhiên chính là người buồn bã. Hạng Sở Nam chính là chân lý thần điện thiếu điện chủ, lại công nhiên che chở thư giới tu sĩ, không cho nho giới tu sĩ cơ hội báo thù, chính là lấy mạnh hiếp yếu. Hạng Sở Nam nếu là đối nho giới 6 đại giáo chủ xuất thủ, thanh danh tất hủy, sợ là không gánh nổi thiếu điện chủ vị trí. Càng quan trọng hơn là, hắn như xuất thủ, Liễm Hy, Michael, Ngọc Trạch, Vân Chân Thượng Sư, Khiếu Minh Quân bọn người, cũng liền có xuất thủ lý do. Bọn hắn không có khả năng trơ mắt nhìn chân lý thần điện thiếu điện chủ như vậy vô pháp vô thiên, khi dễ nhỏ yếu, phá hư thiên đình giữa các giới đoàn kết. Không có cách, ai kêu lần này là thư giới sai, phạm vào sai lầm lớn. Nho giới mới là người bị hại. Về phần Thư Dung chết, Đó là đào hoa giết chết, không có quan hệ gì với nho giới, không có quan hệ gì với thiên đường giới. Thanh Ti Tuyết ánh mắt có chút ngưng trọng, nói. Chuyện này, chân lý thần điện không có khả năng nhúng tay vào đi, tưởng muốn giúp sở nam tu sĩ, đều bị ta nhấn xuống tới. Ngươi minh bạch ta vì cái gì làm như vậy sao? Minh bạch, hiện tại sở nam đại biểu, chỉ là chính hắn. Chân lý thần điện tu sĩ, nếu là tham dự vào, lấy mạnh hiếp yếu liền biến thành chân lý thần điện. Trương Nhượng Trần nói. Trương Nhượng Trần cũng minh bạch Thanh Ti Tuyết vì sao như vậy không chào đón hắn, bởi vì nàng cảm thấy, là Trương Nhượng Trần liên lụy hạng sở nam, hại chết Thư Dung. Hiện tại, càng đem hạng sở nam liên lụy đến hiểm cảnh. Thanh Ti Tuyết thở dài. Ngươi nếu là như vậy một cái người biết chuyện, vì sao sẽ còn rơi vào trong tính toán của người khác? Coi như không có chuyện ngày hôm qua, Thư Dung sẽ không phải chết sao? Trương Nhượng Trần hỏi ngược một câu. Thanh Ti Tuyết trầm mặc. Trương Nhượng Trần nói. Thư giới nhã thần, hơn phân nửa đã sớm bị nho giới thần linh giết chết. Thư giới bích hải tứ tú, đã sớm rơi vào trong bẫy công Dương Mục. Nho giới muốn chiếm đoạt thư giới, đã không phải chuyện một ngày hai ngày, mà ta chỉ là vừa lúc mà gặp, khiến cho bọn hắn trước thời hạn thi triển âm mưu quỷ kế thời gian. Một người nếu là bị cố ý tính toán, tránh là không tránh được, chỉ có vượt khó tiến lên, đánh xuyên qua tất cả tính toán. Thanh Ti Tuyết nhẹ gật đầu, nói. Ngươi nói không sai, nho giới cùng thiên đường giới phe phái tại cái này mẫn cảm điểm thời gian, không suy nghĩ đoàn kết đối kháng địa ngục giới sách lược, vẫn còn nghĩ đến chiếm đoạt thư giới, thật sự là hỗn trướng. Trương Nhượng Trần nói, đó là bởi vì, trong mắt bọn hắn, địa ngục giới hiện tại có thể tổn thương đến chỉ có cổ văn minh phe phái lợi ích, còn uy hiếp không đến bọn hắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lại hoặc là, so với địa ngục giới, thư giới tốt hơn khi dễ một chút. Thanh Ti Tuyết liếc mắt nhìn hắn, nói. Hiện tại, nho giới có đại nghĩa nơi tay, thiên đường giới phe phái càng là thực lực cường thịnh, ngươi dự định như thế nào phá cục? Tương kế tự kế, giết cái long trời lở đất. Nói xong lời này, Trương Nhượng Trần quay người mà đi, chạy về Thanh Lê Viên. Trương Nhượng Trần đi vào Thanh Lê Viên thời điểm, phát hiện hạng sở nam dựng một cây hoành điều băng ghế, tứ bình bát ổn ngồi tại sân nhỏ trung ương, hai tay ôm ở trước ngực, một đôi mắt hổ sáng rực phát quang, thả ra đạo vực bao trùm bốn phương tám hướng. Trông thấy đi vào người tới, chính là Thư Thiên Si, thư giới tám vị tu sĩ cũng hơi thở dài một hơi. Ngươi thế mà còn dám tới nơi này? Hạng sở nam kinh ngạc nói. Trương Nhượng Trần đi tới, cười nói. Ta vì sao liền không thể đến? Thiên đường giới đám hỗn đản phát rồ kia, sẽ giết ngươi. Hạng sở nam nói. Trương Nhượng Trần nói. Chính ta gây ra mầm tai vạ, tự nhiên là muốn đích thân đem nó san bằng. Việc này không có quan hệ gì với Thư Tiên Sinh, nho giới sớm đã có chiếm đoạt thư giới ý tứ. Coi như không có chuyện ngày hôm qua, bọn hắn cũng sẽ tìm cơ hội khác, trên hồng trần đại hội nổi lên. Bích Hải Tứ Tú một trong Ôn Thanh Tú thanh âm dịu dàng nói. Tô Ẩn Tú nói, nhã thần là không thể nào giết Công Dương Mục, ai cũng biết giết sư thúc, chính là đào hoa. Nhã thần làm sao có thể đi giết Công Dương Mục tiết hận. Nhã thần hơn phân nửa là tao ngộ bất trắc. Ôn Thanh Tú nói. Thư giới liên tiếp hai vị cường giả tuyệt đỉnh vẫn lạc, đối với bất kỳ một cái nào thư giới tu sĩ mà nói, đều như thiên băng địa liệt. Bọn hắn tự nhiên là hoảng loạn. Ôn Thanh Tú, Tô Ẩn Tú, Liễu Giật Tú, Dư Trinh Tú, là Thư Dung bốn vị sư chất tịnh xưng Bích Hải Tứ Tú. Trương Nhượng Trần nhìn chăm chú về phía các nàng, nói. Có rượu không có. Tứ Tú hai mặt nhìn nhau, cùng nhau lắc đầu. Lại là một vị thư giới lão bối đại thánh, hét lớn một tiếng. Thư tiên sinh muốn rượu, há có thể không có. Liên tiếp ba đỉnh rượu, bị vị này chòm râu dài thư giới lão bối đại thánh lấy ra ngoài. Hạng sở nam hưng phấn nói. Quá tốt rồi, nguyên lai thư huynh đúng là một cái người yêu rượu. Tốt, rượu a, hôm nay, chúng ta liền ở chỗ này một bên uống, một bên chờ bọn hắn đánh tới. Ngược lại muốn xem, bọn hắn có bản lãnh hay không, san bằng Thanh Lê Viên. Mới buổi trưa đâu, cách tối nay giờ tí còn rất sớm. Uống rượu xong, ngủ một giấc đứng lên, đều không chê trễ. Trương Nhượng Trần đã là trước đổ đầy một bát, dơ lên nói. Một bát này, xem như bổ sung ngươi rượu mừng. Nói xong, uống một hơi cạn sạch. Thanh Lê Viên đại môn bị đẩy ra, Phong Nham đi đến, nói. Rượu mừng, ai rượu mừng, trông thấy Phong Nham, hạng sở nam liền tranh thủ hắn kéo tới, nói. Không hổ là huynh đệ của ta, ngươi thế mà thật đến rồi. Nhanh, để cho ta giới thiệu cho ngươi, vị này chính là Côn Luân giới Thư Thiên Si, là một vị hào sảng bằng hữu, đáng giá kết giao nam nhi nhiệt huyết. Trương Nhượng Trần ánh mắt nhìn về phía Phong Nham. Ngàn năm không thấy, Phong Nham càng lộ vẻ thành thục, trên thân áo trắng thánh bào, mang theo phát quan màu xanh, rút đi đã từng tuổi trẻ ngây thơ, hiện ra tuyệt đại đế quân đồng dạng khí độ. Nếu là nói, 1000 năm thời gian, hạng sở nam tính tình thật là một chút cũng không thay đổi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Như vậy phong nham chính là biến hóa to lớn, như rồng giấu tại trong mây, côn bằng lặn trong đáy nước, nội tâm đại thành, hóa thành chân chính tuyệt đại nhân vật, dù chưa thi triển ra đạo pháp, nhưng cũng cho người ta đại khí bàng bạc rung động. Trương Nhượng Trần cùng Phong Nham chỉ là nhìn nhau trong nháy mắt, chính là lẫn nhau nhìn thấu rất nhiều. Trương Nhượng Trần nói, ta cùng Sở Nam quen biết không lâu, lại nghe hắn đã thành hôn, trong lòng thầm hận không có thể uống một ngụm rượu mừng, không phải sao, làm sao cũng phải bổ sung a. Phong Nham tọa hạ, nói. Ta nghe qua các hạ danh tự, hôm qua liền đã danh chấn thiên hạ. Ta rất hiếu kỳ, lấy các hạ tu vi cùng tướng mạo, chẳng lẽ còn không thành hôn? Cái này, Trương Nhượng Trần cười nói. Ngược lại là đặt trước một môn hôn sự, đáng tiếc phát sinh một chút ngoài ý muốn, chậm chạp không thể thành hôn. Không biết là nhà nào cô nương, có thể may mắn gả cho thư huynh dạng này kỳ nam tử. Phong Nham hỏi, Trương Nhượng Trần mắt cúi xuống, nhìn chăm chú về phía bát rượu trên bàn. Đùng, Hạng Sở Nam một bàn tay xếp tại Phong Nham đỉnh đầu, nói. Hỏi người khác tân nương tử làm gì? Thư huynh thành hôn lúc, chúng ta cùng đi uống rượu mừng, chẳng phải sẽ biết là nhà nào nữ tử. Đứng ở bên cạnh Bích Hải Tứ Tú, đều là buồn cười, trước đây sao có thể tưởng tượng, có người dám đem đầu của Nham Đế, xem như hồ lô một dạng đập. Phong Nham trong lòng cũng rất nổi nóng. Từ khi trăm năm trước, từ trong nữ hoa thần cảnh đi ra về sau, Nham Đế tên uy chấn thiên đình cùng địa ngục, ngoại trừ Hạng Sở Nam Hắc Lăng tử này, ai dám như vậy đập đầu của hắn. Uống sau một lúc, Phong Nham hỏi. Tối nay, các ngươi thật dự định, canh giữ ở Thanh Lê Viên, cùng thiên đường giới phe phái chư cường phân cao thấp. Cái gì gọi là các ngươi? Là chúng ta, làm sao, ngươi Nham Đế là dự định uống rượu xong liền đi. Hạng Sở Nam tức giận, bị ngươi một đạo đưa tin kêu tới, chỗ nào còn đi được rơi. Chỉ bất quá, thiên long giới chắc chắn sẽ không mặc kệ thư giới, tất nhiên sẽ có hành động. Phong Nham nói, quả nhiên như hắn lời nói, không bao lâu, Ngao Hư không cùng Linh Lung tiên tử, mang theo số lớn thiên long giới cường giả, đi vào Thanh Lê Viên, dự định đem thư giới tu sĩ tiếp đi. Cầu đâu nết converter, đối với Momo, 0347335646 hoặc BIDV 51.310.586.137 nguyên dinh thang, cách chương.